Mỹ nhân đồ tập 19 hầu phủ mở tiệc vui vẻ, thần thiếp tham kiến Thái hậu. Chúc Thái hậu nương nương vạn thọ vô cương. Thục quốc phu nhân quỳ xuống tới, cung kính về phía kia thanh xuân mỹ lệ thiếu nữ hành lễ bái đại lễ, thái tử cùng Tương Vân công chúa cũng quỳ gối trên mặt đất, đồng thanh nói, hài nhi khấu kiến hoàng tổ mẫu. Ông hoàng hậu cũng xuất lĩnh một chúng cung nữ quỳ gối. Cung thanh nói, cung nghênh Thái hậu. Chỉ có Y Sơn Cận tuy rằng thẳng tắp mà quỳ trên mặt đất, lại kinh ngạc mà trừng lớn đôi mắt nhìn kia thiếu nữ, không thể tin được đây là tuổi cao đức trọng Thái hậu, hắn ngó trái ngó phải, như thế nào đều cảm thấy này mỹ nữ nhiều nhất bất quá 18, 9 tuổi, mặt đẹp trơn bóng như ngọc, một tia nếp nhăn đều không có. Băng cơ ngọc gia không thua với bất luận cái gì tuổi trẻ nữ hài, như thế nào là Thái hậu, Tương Vân công chúa cười hì hì nhìn hắn, rất là hưởng thụ trên mặt hắn kinh ngạc biểu tình. Rất nhiều lần đầu tiên nhìn thấy Thái hậu người đều là như thế này giật mình, kết quả dẫn tới giá trước thất nghi, về nhà lúc sau sau vũ vô cùng, vì thế sợ tới mức người bị bệnh không ở số ít. Y Sơn Cận hiện tại bộ dáng xác thật thực thất lễ, nhìn chằm chằm Thái hậu mặt cùng thân lễ xem cái không để yên, thẳng đến Thục quốc phu nhân lặng lẽ lôi kéo hắn ống tay áo, Y Sơn Cận mới tỉnh quá thần tới, cuống quýt hướng này thiếu nữ quỳ gối, trong lòng còn ở buồn bực khó hiểu. Trong cung mọi người xem một màn này đã sớm xem quen rồi, cũng không cảm thấy hắn biểu hiện có cái gì hiếm lạ. Nhưng Thái hậu biểu hiện lại rất làm các nàng kinh ngạc, sắc mặt đều không khỏi trở nên có chút cổ quái, ở chúng cung nữ vây quanh dưới thanh xuân mỹ lệ thiếu nữ, vẫn luôn trừng lớn con mắt sáng, gắt gao mà nhìn chằm chằm Y Sơn Cận mặt, còn từ trên xuống dưới đánh giá thân thể hắn, ánh mắt dần dần mê ly, phản phất mất hồn mất vía bộ dáng, cũng không gọi bọn họ lên. Thục quốc phu nhân phục bái trên mặt đất, vẫn luôn không nghe được Thái hậu nói chuyện, trong lòng chí chí, lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn đến tuổi trẻ Thái hậu chính nhìn chằm chằm Y Sơn Cận mảnh nhìn, ít hầu hơi hơi mấp máy, như là ở nuốt nước miếng, không khỏi trong lòng đại vũ, ảo não đến cơ hồ muốn nước mắt chảy xuống, nàng mang Y Sơn Cận tiến cung, vốn dĩ chính là mạo nguy hiểm. Sợ nàng biểu muội, đương kim hoàng hậu coi trọng Y Sơn Cận, nếu bởi vậy đưa tới chém đầu xét nhà đại họa đảo không có gì, nhưng nếu là này khả nhân nhi bị hoàng hậu câu dẫn đi, hắn chẳng phải là muốn thường trú hoàng cung, khó có thể lại cùng nàng gặp nhau sao, hôm nay ôn hoàng hậu phản ứng làm nàng thực vừa lòng, quả nhiên không hổ là hiền lương trinh tỉnh. Mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu nương nương, đối Y Sơn Cận chỉ có triều mến chi ý, không hề nam nữ tư tình. Thục quốc phu nhân đã trải qua chính mình muội muội xong việc, đối này đó nữ tính ánh mắt xem đến thực chuẩn, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra nàng có phải hay không đối Y Sơn Cận động xuân tâm, chính là hoàng hậu tuy rằng không có coi trọng Y Sơn Cận, Thái hậu lại rõ ràng đối hắn động tâm. Cái này làm cho Thục quốc phu nhân hối hận vô cùng, trong lòng bi bi thương thương, dự cảm đến mất đi tiểu tình lang nhật tử đã sẽ không quá xa, giao nhớ năm đó, Thái hậu đối với các nàng tỷ muội từng có đại ân, uy quốc công chu đạt thời trẻ tang thê, lưu lại hai cái nữ nhi không ai chiếu cố, Thái hậu liền đem các nàng thu lưu đến trong cung, trở thành nữ nhi giống nhau nuôi lớn. Làm uy quốc công xuất quân bên ngoài chinh chiến không có nỗi lo về sau, Thái hậu tựa như các nàng nửa cái mẫu thân giống nhau, tuy rằng nàng tuổi trẻ mê chơi, lại đối với các nàng rất là từ ái, còn đem nàng bảo tồn xuống dưới tiên dược ban cho các nàng tỉ muội, bởi vậy các nàng mới có thể trường bảo nguyệt mạo hoa dung, không đến mức bị tuổi trẻ nữ hài so đi xuống. Hôm nay có thể có như vậy vừa lòng đẹp ý tình lang, cũng đều là nhân này tiên dược ban tặng, bằng không người một nhà lão châu hoàng, tiểu tình lang há có thể nhìn trúng chính mình, nào còn có này mất hồn cực lạc hàng đêm đêm xuân, Thục quốc phu nhân trong lòng bất ổn, lo được lo mất, bái nằm ở mà không dám ra tiếng. Tương Vân công chúa lại ngây thơ hồn nhiên, xem Thái hậu đứng ở nơi đó phát ngốc. Không khỏi kêu ra tiếng tới, hoàng tổ mẫu, nên nói miễn lễ bình thân. Ôn hoàng hậu cuống quýt khiển trách nói, Tương Vân, không được nói bậy. Thái hậu lúc này mới phục hồi tinh thần lại, ấp úng nói, miễn lễ, bình thân. Lưu luyến không rời mà đem ánh mắt từ Y Sơn Cận người thượng chuyển khai, mặt đẹp thượng nổi lên rặng mây đỏ, cùng khác hoài xuân thiếu nữ thoạt nhìn không có cái gì bất đồng. Thấy như vậy một màn, thái tử ánh mắt càng thêm âm lãnh, yên lặng mà nhìn chằm chằm Y Sơn Cận, xem đến hắn da đầu hơi hơi tê dại. Thiếu nữ Thái hậu mắt cỡ đỏ mặt, xuất lĩnh một chúng cung nhân đi vào hoàng hậu tẩm cung, ngồi ở thượng đầu, phân phó mọi người ngồi xuống, không cần giữ lễ tiết, Thục quốc phu nhân tiến lên tạ tội nói, thần thiếp hôm nay tiến cung. Nghe nói Thái hậu ra cung đạp thanh đi, bởi vậy không có tiếng đến từ Ninh cung bái kiến Thái hậu, mong rằng thứ tội. Không, không có gì, ngươi không cần để ở trong lòng. Thiếu nữ Thái hậu lấy tay giấu má, ậm ừ nói, ánh mắt lén lút đánh giá Y Sơn Cận, ôm nhu hỏi, đây là nhà ngươi hài tử. Như thế nào cùng từ trước lớn lên không quá giống nhau. Thục quốc phu nhân tuy rằng là có điểm dở khóc dở cười. Nhưng tố biết vị này dưỡng mẫu mơ mơ màng màng tính cách, đảo cũng bất giác ngoài ý muốn, cung kính mà trả lời nói, đây là thần thiếp con nuôi, tên là Văn Tử Thật, dẫn hắn tiến cung tới bái kiến Thái hậu nương nương cùng Hoàng hậu nương nương. Nga, ngươi cũng có thể xem như ta dưỡng nữ, như thế nói hắn là của ta. Thiếu nữ Thái hậu có điểm ủ rũ cục đuôi địa đạo. Thấy thục quốc phu nhân đang muốn nói chuyện, cuống quýt ngăn cản nàng, không cần kêu hắn bái ta. Về sau làm hắn thường tới trong cung xem ta là được. Ông hoàng hậu ở một bên bồi cười nói, là, thần thiếp đã làm đứa nhỏ này làm thái tử hầu độc, về sau có thể thường xuyên tiến cung vấn an Thái hậu. Thiếu nữ Thái hậu tinh thần rung lên, vui rạo rực gật đầu nói, không tồi. Thật tinh mắt. Tiểu Văn, ngươi ở đi học ở ngoài, có rảnh thời điểm, lại đây nhìn xem ta này lão thái bà, được không? Nàng ánh mắt mê ly, thanh âm ôn nhu, mang theo chút năn nỉ ý vị, Y Sơn Cận cuống quýt quỳ gối ở nàng trước người, miệng đầy đáp ứng nói, cẩn tuân chỉ dụ. Hắn bái nằm ở trên mặt đất, nhìn trộm về phía trước xem, chỉ xem hai gã mỹ nữ cẩm váy phiêu phiêu. Váy hạ đùi đẹp thon dài mê người, trong mũi ám hương đánh úp lại, không khỏi đại động, cuống quýt cúi đầu, trong lòng hối hận, từ luyện này song tu tiên quyết, thường thường khống chế không được chính mình tâm tư, như thế nào đối đức cao vọng trọng, mẫu nghi thiên hạ Thái hậu, Hoàng hậu cũng có thể động này ý biến thái. Ngàn vạn không thể như thế. Hắn ở chỗ này âm thầm cảnh giác. Thiếu nữ Thái hậu cũng đã cười vui làm hắn lên, tuy rằng rất muốn tiến lên tự mình dìu hắn, nhưng e ngại trước mắt như thế nhiều người, nuốt hai khẩu thèm thoá, vẫn là không có dám lại đây sờ hắn bạch bạch nộn nộn tay nhỏ, trong lòng ngứa đến giống như miêu trảo. Y Sơn Cận ở chỗ này bồi Thái hậu, Hoàng hậu ngồi xuống, cùng tịch còn có đương triều Thái tử, công chúa. Cùng với thân là hoàng thân quốc thích thuộc quốc phu nhân, toàn bộ trong hoàng thất quan trọng nhất nhân vật, phần lớn ở chỗ này, này người một nhà ngồi ở cùng nhau, hòa thuận vui vẻ mà nói chuyện. Thiếu nữ Thái hậu luôn là cố ý vô tình hỏi khởi Y Sơn Cận gia thế lai lịch, nghe xong thục quốc phu nhân giải thích, cũng bồi thở dài một phen, lại nói lên thái tử cùng công chúa việc học. Nguyên lai bọn họ huynh muội lại là ở bên nhau niệm thư, bên người cũng có mấy cái thư đồng, chính là Y Sơn Cận trên danh nghĩa huynh trưởng Văn Tử Nặc cũng làm quá thư đồng, sau lại bởi vì bệnh tật ốm yếu, đành phải về nhà đi tĩnh dưỡng, thái tử việc học thực hảo, nổi danh trời sinh thông tuệ, ông cụ non, thâm chịu các lão sư coi trọng khen ngợi. Mà Tương Vân công chúa tuy rằng cũng thực thông minh, lại nhân thích chơi đùa, việc học luôn là không đuổi kịp nàng ca ca, cứ như vậy nói nói nhàn thoại, thời gian cũng không sai biệt lắm đi qua, thục quốc phu nhân bái biệt hạ điện, mà thiếu nữ Thái hậu cũng không có mạnh mẽ lưu bọn họ dùng cơm, chỉ là mắt trông mong mà nhìn Y Sơn Cận bóng dáng phiêu nhiên rời đi, hô hấp đều trở nên có chút dồn dập, mấy chiếc xe ngựa tạo thành đoàn xe. Từ cửa cung ngoại một đường hướng tây chạy, hướng tới nơi xa Bá Dương Hầu Phủ chạy tới. Bá Dương Hầu Phủ, ở vào vùng ngoại ô 30 dặm chỗ, phủ đệ chiếm địa cực lớn, chung quanh tắc đều là thuộc về Hầu Phủ sản nghiệp Điền Trang, đơn ở Kinh Sư phụ cận, liền có ruộng tốt ngàn khoảnh, có thể nói hào phú đến cực điểm, ở Kinh Thành trong vòng, vốn dĩ cũng có một chỗ phủ đệ. Nhưng thuộc quốc phu nhân thích trụ căn phòng lớn, chỉ là ngẫu nhiên tới trong thành cư trú. Đa số thời gian vẫn là ở tại vùng ngoại ô Hầu Phủ Trung, bánh xe cuồn cuộn, hướng về phương xa bước vào, ở trong xe ngựa, Y Sơn Cận cùng thục quốc phu nhân chính ôm vào cùng nhau khe khẽ nói nhỏ, Y Sơn Cận đem trong lòng khó hiểu, nhất nhất hướng nàng dò hỏi, Thái hậu như thế nào sẽ như vậy tuổi trẻ? Liền tính lúc trước cũng cùng các ngươi giống nhau ăn qua trú nhang tiên dược, chính là cũng không nên tuổi trẻ đến như thế lợi hại a. Thục quốc phu nhân rút vào trong lòng ngực hắn, ha ha mà cười, đem gợi cảm môi đỏ dán đến hắn bên tai, mị thanh nói, như thế nào, coi trọng Thái hậu sao? Nàng chính là dính không được, một không cẩn thận, liền sẽ lạc cái xét nhà diệt tộc tội lớn đâu. Ta như thế nào sẽ có cái loại này tâm tư? Y Sơn Cận sắc mặt ửng đỏ, vội nói, ta chỉ là kỳ quái nàng tuổi trẻ đến quá mức, hơn nữa xem ta ánh mắt cũng có chút kỳ dị. Thục Quốc phu nhân bị xúc động tâm sự, sâu kín mà thở dài một tiếng. Uể oải yểu xìu nói, lúc trước tiên nhân ban thuốc khi, ta tuổi còn nhỏ, đương nhiên là Thái hậu trước uống thuốc, chúng ta tỉ muội là mười mấy năm sau mới mong Thái hậu ban thuốc. Khi đó tiên dược đã ở trong cung gửi mười dư năm, dược tính đương nhiên cùng lúc mới bắt đầu có chút biến hóa, bởi vậy ở Thái hậu cùng chúng ta trên người tạo thành hiệu quả bất đồng, cũng không có gì kỳ quái. Y Sơn cận ngẫm lại cũng là như thế cái đạo lý, chỉ là các nàng ăn đến tột cùng là cái gì trú nhan tiên đan, đảo làm hắn cảm thấy hứng thú, vị này Thái hậu chính là không giống người thường, tên là Tần Nếu Hoa, lúc trước cũng là trứ danh thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, gả cho tiên đế là lúc chính phùng loạn thế, cổ vũ tiên đế khởi binh, phụ tá tiên đế thành lập đại sở hoàng triều. Với trong lịch sử viết xuống nồng đậm rực rỡ một tờ, sau lại tiên đế băng hà, truyền ngôi cho đương kim thánh thượng, là nàng thân sinh nhi với, luôn luôn sự mẫu chí hiếu. Thái hậu lại cũng từ đây không hỏi chính sự, chỉ lo nơi nơi đùa du ngoạn nhạc, thâm chịu triều thần kính trọng, chỉ là nàng những năm gần đây chơi tâm càng trọng, phản phất phản lão hoàng đồng giống nhau. Càng ngày càng tuổi trẻ, nói chuyện làm sự tựa như thanh xuân thiếu nữ, làm người lo lắng nàng hay không lúc trước ăn dược lượng quá nhiều, có thể hay không dẫn tới cái gì vấn đề. Y Sơn cận nghe được rất có hứng thú, biết Thục Quốc phu nhân là nàng dưỡng nữ, đối chuyện của nàng biết chi thật nhiều, liền nhất nhất hỏi tới, nói lên thiếu nữ Thái hậu hảo chút thú sự. Đều nhịn không được cười thành một đoàn, hắn ôm Thục Quốc phu nhân yểu điệu tim mỹ gợi cảm thân thể mềm mại, một bên nói chuyện, một bên thói quen tính mà đem bàn tay đến nàng tuyết cần cổ, theo cổ áo thưởng thức mềm nhẵn, chỉ cảm thấy đầy đặn cao ngất, một tay đều nắm không dưới, như thế tốt xúc cảm làm hắn không đành lòng thích tay. Hưng phấn mà niết xoa cái không ngừng. Thục Quốc phu nhân kể ra Thái hậu thú sự, bị hắn niết đến kiều xuyển thở phì phò, má ngọc như hỏa, thanh âm cũng đứt quãng, nhu mị dị thường, nhỏ dài bàn tay trắng nhịn không được tìm được Y Sơn cận trong quần mặt, trực tiếp sờ lên hắn, hưng phấn mà vuốt ve lên, ở mềm nhẵn ngọc chưởng bên trong, thực mau liền đứng lên, Y Sơn cận mắt hiện vui sướng quang mang. Đôi tay nắm chặt nở nang bạo nhũ, ngón tay tàn nhẫn kẹp khe hở ngón tay hỏi phấn hồng anh đào, làm cho Thục Quốc phu nhân thân thể mềm mại kịch chấn, kiều xuyển thở phì phò mà kêu lên một tiếng, tay ngọc cũng tùy theo dùng sức, gắt gao nắm lấy, dùng hết sức lực vuốt nó, phản phất muốn đem nó bóp gãy giống nhau, lấy Y Sơn cận hiện tại công lực, đương nhiên sẽ không sợ nàng thương đến. Ngược lại cảm giác kịch sản, thở hổn hển đem tay xuống phía dưới duỗi đi, dứt khoát tham nhập mỹ nữ váy dài trung, duỗi nhập, một phen nắm lấy từng sinh hạ văn sa nghê, ngón tay thăm đi vào tàn nhẫn dảo vài cái, chỉ cảm thấy một cổ mật nước từ bên trong chảy ra, Thục Quốc phu nhân vui sướng mà yêu kiều rên rỉ ra tiếng, ngẩng hào đầu hưởng thụ tiểu tình nhân sờ làm cho khoái cảm. Một tay nắm lấy thô to, một tay xé mở hắn quần áo, môi anh đào dán đến trước ngực nho nhỏ thượng, há mồm ngậm lấy, mềm nhẵn đầu lưỡi linh hoạt mà tại thượng, liếm bút đến tạp tạp có thanh, ở lên xe phía trước. Y Sơn cận sớm đã ở thùng xe trung bày ra nhiếp thanh thuật, mặc kệ bên trong nháo đến long trời lỡ đất, bên ngoài vẫn là một chút thanh âm đều không có. Ở bên ngoài, Sa Phu an tâm mà vội vàng xe, nghe bên trong im ắng, chỉ đương Thục Quốc phu nhân mẫu tử hai người lữ đồ mệt nhọc, đều ở trong xe nhắm mắt nghỉ ngơi, ai có thể nghĩ đến bọn họ hai người đang ở hưng phấn đến cực điểm mà thưởng thức đối phương, niết xoa, còn đem đối phương tàn nhẫn siết chặt cắn, từ nhận thức Y Sơn cận lúc sau. Thục Quốc phu nhân trở nên càng ngày càng cường liệt. Bị hắn sờ đến ẩn, càng là dục tâm như xí, bên môi dâng lên đãng ý cười, môi anh đào lưỡi thơm từ hắn trước ngực vẫn luôn liếm đi xuống, đầu lưỡi ở rốn trong mắt mặt nghịch ngợm mà đảo quanh, ôm nhu một trận, đột nhiên xuống phía dưới, một ngụm ngậm lấy nhếch lên, ra sức mút vào, thượng cảm giác được môi anh đào cường đại hấp lực, Y Sơn cận hưng phấn mà la lên một tiếng. Ngón tay hung hăng cắm vào văn sa nghe sinh ra địa phương, một tay kia dứt khoát đè lại mỹ nhân hầu đầu, thế như trẻ tre, thẳng cắm yết hầu, thuận thế banh kích tiếng mỹ nhân thực quản, Thục Quốc phu nhân bị nghẹn đến đôi mắt đẹp trắng giả, lại còn nỗ lực trương đại anh khẩu, đem toàn bộ hàm đi vào, hầu đầu trên dưới đông đưa, tiến hành thâm hầu phụng dưỡng, ấm áp ướt át môi anh đào cùng khẩn hẹp thực quản. Y Sơn cận sản đến không thể tự chế, cũng bất chấp xe ngựa đang ở phố xá sầm uất đầu đường hành tẩu, ôm lấy nàng đại làm lên, Thục Quốc phu nhân quỳ gối hắn hai chân trung gian, dùng khuất nhục tư thế, cam tâm tình nguyện mà dùng cái miệng nhỏ thỏa mãn hắn, thẳng bị hắn cắm đến hô hấp khó khăn, ách ách liên thanh, Y Sơn cận mới vui sướng đầm đìa mà một tiết như chú. đem đại lượng trực tiếp rót vào nàng thẩn hẹp thực quản cùng ấm áp cái miệng nhỏ bên trong. Thục quốc phu nhân một chút không dám lãng phí, trưng trưng ho khan, đem mỗi tích đều hút đi xuống, mỹ lệ khuôn mặt thượng mang theo cười phóng đãng dung, mùi ngon mà, đem mặt trên liếm đến sạch sẽ. Lại đứng dậy, cởi ra tơ lụa quần dài, vén lên hoa lệ váy áo, vũ mị cười khẽ hướng Y Sơn Cận trên đùi ngồi xuống đi. Làm dính đầy nước miếng thô to thuận lợi mà đến bên trong, bị hoa kính gắt gao mà bao vây lại, Y Sơn Cận cảm giác được nàng ấm áp mật nói chính mình, sẵn đến than nhẹ một tiếng, cũng không hề bận tâm khác, đem nàng yểu điệu gợi cảm mỹ lệ thân thể ôm vào trong ngực, ở trong xe tận tình tùy ý mà lên, làm cho đất trung núi chuyển, xe ngựa cũng bắt đầu đông đưa, may mắn là tại hành xử bên trong. Còn không dẫn nhân chú mục, Y Sơn Cận cùng trong lòng ngực mỹ nhân vui sướng đầm đìa mà đại làm một hồi. Lại đem nàng bế lên tới ấn ở cửa sổ xe thượng, làm nàng tay vịn cửa sổ xe, cao cao dựng thẳng nở nang ngọc mông, đón ý nói hồ hắn từ phía sau thô to, hưng phấn mà đứng thẳng, hắn vén lên bức màn, thô to ở ướt át trung bốn phía, làm được văng khắp nơi. Một bên làm một bên thưởng thức bên ngoài phố cảnh, tán thưởng nói, quả nhiên là đế đô, thế nhưng như thế phồn hoa. Đường phố thập phần rộng lớn, ngựa xe như nước, phồn hoa náo nhiệt dị thường. Các nơi tới khách thương đều tụ tập ở đô thành giao dịch, thiên hạ học sinh cũng đến đây tìm sư thăm bạn, hơn nữa hoàng triều không ngừng xây dựng, đêm này một tòa thành phố lớn chế tạo đến phồn hoa đến cực điểm. Như hoa đoàn cẩm thốc giống nhau, nhìn đầy đường dòng người xe long, đường phố hai bên vô số bản hiệu treo cao cửa hàng tửu lầu, mới vào thành phố lớn Y Sơn Cận hưng phấn đến hai mắt sáng lên, thô to ở trung càng là cuồng mãnh, làm được thục quốc phu nhân rung giọng yêu kiều trên rỉ. Lần lượt sẵn bay lên thiên đi, bọn họ ở trong xe dùng vô số tư thế điên cuồng. Thục quốc phu nhân bị hắn làm được tiếc vài lần, rốt cuộc ở hắn bắn vào nóng rực trung khi hạnh phúc mà ngất qua đi, qua hồi lâu mới từ từ tỉnh lại, như tiểu cẩu quỳ bò ở Y Sơn Cận, ôm nhu mà liếm mút, đem mặt trên, đều liếm đến sạch sẽ, một giọt không dư thừa, Y Sơn Cận xốc bức màn, hướng ra phía ngoài ngửa đầu thượng vọng, nói, đã ra khỏi cửa thành. Khi cao lớn cửa thành, khí thế uy vũ hùng hồn, làm hắn không khỏi chấn động, ra khỏi thành, hai người càng là không gì kiên kỵ, ở trong xe điên cuồng đại làm, thẳng đến thục quốc phu nhân tiếc đến không thể nhúc nhích, mới hạnh phúc mà chảy nước mắt, nằm ở trong xe phô hậu thảm mặt trên kiều xuyển nghỉ tạm, Y Sơn Cận mặc vào quần áo, nhẹ xốc màn xe, thân hình nhoáng lên. Ra xe ngựa, chạy về phía sau mặt kia chiếc xe ngựa, một thả người nhảy lên đi, vén rèm mà nhập, đánh xe xa phu là hầu phủ nô bộc. Đưa bọn họ từ Tế Châu vẫn luôn đưa đến nơi đây, ven đường xem quen rồi một màn này, cũng không lên tiếng, chỉ là không người hướng hắn thi lễ, sau đó lại toàn tâm toàn ý mà đánh xe đi trước, giữa trưa ngồi ở trong xe, đang ở ỷ cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn hương giả trung phong cảnh. Thanh lệ thuần khiết khuôn mặt nhỏ thượng mang theo một tia cô đơn phiền muộn, mơ hồ có chút ưu thương, Y Sơn Cận xem đến trong lòng hơi đau, tiến lên vươn hai tay, nhẹ nhàng mà đem nàng ôm vào trong ngực. Tiến đến nàng bên tai, ở ngọc nhĩ thượng khẽ hôn một chút, ôm nhu hỏi, giữa trưa, suy nghĩ cái gì? Giữa trưa phục hồi tinh thần lại, miễn cưỡng cười nói, không có. Chỉ là đang xem phong cảnh. Nàng rút vào Y Sơn Cận trong lòng ngực, yên lặng không nói gì, chỉ là đem mặt đẹp dán khẩn hắn ngực, nghe hắn hơi mau tiếng tim đập, sâu kín mà thở dài một hơi, nàng kỳ thật biết hắn vừa rồi ở làm chút cái gì, chỉ là không muốn nói ra, từ Tế Châu đến nơi đây. Dọc theo đường đi trong xe ngựa, Y Sơn Cận mỗi ngày đều ở thùng xe trung cùng thục quốc phu nhân điên cùng giao hoang. Làm được nàng lần lượt sẵn bay lên thiên, hạnh phúc đến cực điểm, đem một đoạn này đường xá trở thành sinh mệnh vui sướng nhất một tờ, đi theo Mỹ Tỳ, cũng đều dính quá Y Sơn Cận mưa móc. Mỗi lần thục quốc phu nhân chống đỡ không được khi, đã kêu các nàng tới hầu hạ Y Sơn Cận, làm các nàng hưởng thụ đến vô thượng cực lạc khoái cảm. Lại còn có thể gần gũi thưởng thức đến uy nghiêm cao quý nữ chủ nhân lãng cuồng đãng một mặt. Trong lòng đều vui rạo rực, hưng phấn vui sướng đến cực điểm, chỉ có giữa trưa không có bị hắn trải qua, nhưng cũng biết hắn mấy ngày này đều ở làm chút cái gì, chỉ là nàng tiểu nữ hài tâm tính, tuy rằng hơi có chút khổ sở, lại cũng không phải thực để ở trong lòng, chỉ nghĩ nếu là Y Sơn Cận có thể đối nàng hảo, vậy cái gì đều không có quan hệ, rốt cuộc nàng tại đây trên đời. Chỉ có Y Sơn Cận một người thân, nếu là liền hắn đều không cần nàng, khi nàng quả thực đều không biết nên như thế nào sinh tồn đi xuống, này một đôi non nớt đáng yêu thiếu niên nam nữ, gắn bó bên nhau, ở trong xe ôm tĩnh tọa hồi lâu. vẫn là đưa ngọ thương tiếc những cái đó nha hoàng tỷ tỷ, sợ các nàng chờ đến nóng lòng, ôn nhu thúc giục, tặng Y Sơn Cận ra tới. Y Sơn Cận trở lại đoàn xe trung lớn nhất trên xe ngựa thời điểm, phát hiện thùng xe trung trừ bỏ Thục Quốc phu nhân ở ngoài, còn có 6 cái bên người mỹ tỳ, 9 xấu hổ quỳ gối thảm thượng, nhẹ nhấp môi chờ hắn trở về. Thục Quốc phu nhân đã ở bọn thị nữ hầu hạ hạ mặc tốt quần áo, che khuất tuyết trắng yểu điệu mỹ lệ thân thể, lại vẫn là thân thể mềm mại vô lực, nằm ở trên giường rung giọng yêu kiều rên rỉ, các ngươi không cần trang, đều cởi quần áo, hầu hạ công tử đi. Là mỹ tỳ nhóm kiều thanh đáp ứng, xấu hổ rút đi quần áo, lộ ra như hoa nhụy kiều nộn thiếu nữ thân thể, các nàng vây đến Y Sơn Cận người biên, hầu hạ hắn cởi sạch quần áo. Ôm chặt hắn trần truồng, lấy bóng loáng thân thể mềm mại trên dưới ma sát, non mềm ở trên người hắn nơi nơi ma lộng, đậu đến hắn tính khởi, ôm lấy một cái thon thả mỹ tỳ, thô to hướng nàng phấn chân trung tàn nhẫn đảo, ở trung thẳng cắm mà nhập, đại triều đại cắm, làm được nàng lên tiếng, thanh chấn thùng xe, Y Sơn Cận cùng 6 gã xinh đẹp đại tỷ tỷ ở thùng xe trung phóng đảng đại làm. Một cây đại cắm đến các nàng hưng phấn khóc thúc thiết, sẵn tiếng kêu không dứt bên tai, chờ đem 6 gã mỹ tỳ làm phiên, một đám ngã trái ngã phải mà sẵn quỳ rạp trên mặt đất, Y Sơn Cận lại không chút nào thương tiếc mà đem Thục Quốc phu nhân bế lên tới, lột quan nàng quần áo, cưỡng bách nàng lại đến liên can. Thục Quốc phu nhân nhìn bọn họ sống đông cung, cũng xem đến Trường Lưu, cũng không chống đẩy, cùng hắn khí thế ngất trời mà đại làm lên, làm 6 gã mỹ tỳ gần gũi no rồi một hồi nhãn phúc, đương nàng hưng phấn đến vô pháp tự chế khi, cưỡi ở Y Sơn Cận, sống cùng thân thể mềm mại giang Y Sơn Cận, trương đại anh khẩu, phát ra cao vút thét chói tai, a, hảo sản, hảo lão công, ta, lại dùng lực chút, thiếp thân phải bị ngươi. A a a, Y Sơn Cận nằm ở trên thảm, bắt lấy nàng tinh tế eo liễu, thẳng lưng hướng về phía trước, côn côn thẳng cắm, làm được cao quý mỹ phụ sản đến cực điểm điểm, trung Trường Lưu, cuối cùng ngửa mặt lên trời yêu kiều rên rỉ một tiếng, té xỉu ở trên thân thể hắn mặt, 6 gã mỹ tỳ liền tính vừa rồi bị đại làm vựng, cũng đều bị nàng thanh đánh thức. Bò nằm trên mặt đất kính sợ tò mò mà nhìn tôn quý uy nghiêm nữ chủ nhân như thế lãng một mặt, ôm nhau ngượng ngùng mà cười trộm, dù sao chủ nhân đã ngất xỉu, cái gì cũng không biết, thiên mau hắc khi, đoàn xe rốt cuộc chạy tới Bá Dương Hầu Phủ, mà Y Sơn Cận cũng ở mỹ tỳ nhóm hầu hạ hạ, áo mũ chỉnh tề ngầm xe nhập phủ, tò mò mà xem xét này tòa phú quý phủ đệ. Này tòa phủ đệ cao lớn rộng lớn, ở ban đêm ngọn đèn dầu huy hoàng, sáng lan xa hoa, làm đến từ trấn nhỏ Y Sơn Cận than thở không thôi, từ đây biết quý nhân sinh hoạt là như thế nào xa hoa thối nát, cùng bần dân thất cái nhật tử quả thực là cách biệt một trời, cả nhà nha cơm vú già đều tới bái kiến, ở quản gia nhóm xuất lĩnh hạ cung kính dập đầu. Mà Thục Quốc phu nhân lúc này đã mặc vào hoa lệ quần áo, che khuất đảng, vẻ mặt lạnh nhạt mà tiếp thu bọn nô tỳ vấn an, bảo tướng trang nghiêm, uy nghiêm cao ngạo, Y Sơn Cận âm thầm tán thưởng này mỹ nữ biến sắc mặt cực nhanh, quả thực giống như là người hai mặt, Thục Quốc phu nhân lại kéo hắn lại đây, trầm giọng nói, đây là nhị công tử, các ngươi đều tới bái kiến. Mấy trăm danh nô bộc tỳ nữ đều quỳ gối trên mặt đất, hướng về Y Sơn Cận thật sâu dập đầu, cùng kêu lên nói, bái kiến nhị công tử. Ở hầu môn sinh hoạt, đều phải dài hơn cái tâm nhãn mới được. Bọn họ nhìn đến Thục Quốc phu nhân cùng kia nam hài thần thái thân mật, tự nhiên là không có người dám với chậm trễ, mà đại công tử Văn Tử Nặc đang có sự ra ngoài, không biết cái gì thời điểm trở về, cho dù hắn sau khi trở về sẽ cùng cái này nghĩa đệ khởi xung đột. Kia cũng là về sau sự, hiện tại trước đến hầu hạ hảo vị này mới tới nhị công tử, miễn cho đưa tới phu nhân trách phạt, nhiều như vậy người, đen nghìn nghiệp mà tụ ở bên nhau dập đầu, trường hợp to lớn, lệnh người chấn động, Y Sơn Cận đẩu thấy như thế đại trường hợp, hoảng sợ, chỉ nói một tiếng, không cần đa lễ, đứng lên đi, bọn nô tỳ cung kính lễ bái. Không có người dám nhân hắn sơ tới mà lộ ra khinh mạn chi ý, Thục Quốc phu nhân xem đến vừa lòng, thuận miệng an ủi bọn họ vài câu, gọi bọn hắn tan đi, chính mình mang theo nhị công tử đi vào, hưởng thụ gia yến. Trong yến hội, chỉ có hai vị tôn quý chủ tử cùng đương ngọ tiểu thư ngồi ở tịch hỏi, bên cạnh một ít mỹ tỳ bưng thức ăn rót rượu, ân cần hầu hạ, đương ngọ tuổi ấu tiểu. Tàu xe mệt nhọc, ăn một ít, liền chối từ không uống, bị mỹ tỳ dẫn đi nghỉ ngơi, dư lại hai cái chủ tử, uống lên vài chén rượu, phục châm, liền tại đây tiệc rượu bữa tiệc hành vi phóng đảng, thoát y đại làm lên, Thục quốc phu nhân trần truồng mà nằm ở thật dài trên bàn cơm, vặn vẹo thân thể mềm mại phóng đãng kêu, dựng thẳng hương mông đón ý nói hồ trên người nam hài thô to cùng mảnh. Đem một ít không có tùy nàng đi tế châu Mỹ tỳ nhóm sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm, trong lòng tràn ngập sắp bị giết người diệt khẩu sợ hãi, thẳng đến các nàng bị tế châu trở về các tỷ muội cởi sạch quần áo, đưa lên bàn ăn, bị y sơn cận, đâm thủng thuần khiết sau, mới tin tưởng chính mình là sẽ không bị giết rớt, không khỏi hỉ cực mà khóc, ở y sơn cận người hạ run rẩy yêu kiều rên rỉ. Khóc thúc thích đạt tới nhân sinh lần đầu tiên cực lạc, y sơn cận đem thẳng cắm đến Mỹ thiếu nữ mật nói chỗ sâu nhất, sướng Mỹ hấp thụ các nàng thuần khiết nguyên âm, thông qua song tu công quyết chuyển hóa vì chính mình linh lực, làm linh lực không ngừng tăng trưởng lớn mạnh, hắn tu tập hải nạp công, lại phối hợp thượng yên khách chân kinh, hai người hỗ trợ lẫn nhau. Tăng trưởng linh lực tốc độ cực nhanh, so khác song tu công pháp phải mạnh hơn rất nhiều lần, huống chi hiện tại hấp thụ chính là thuần khiết thiếu nữ nguyên âm, linh lực tăng trưởng tốc độ làm hắn mừng thầm, biết rõ chỉ cần nguyên âm cũng đủ, thực mau là có thể tăng trưởng đến tụ linh kỳ tầng thứ 5, như vậy ở tụ linh kỳ tu sĩ trung cũng coi như thực lực trung đẳng cường giả. Hắn hưng phấn mà đại làm, lại đem thuộc quốc phu nhân kiều nhu thân thể ôm vào trong ngực vừa đi vừa làm, từ nhà ăn vẫn luôn làm đến phòng ngủ. Thục quốc phu nhân ở hắn hạ sản ngất xỉu đi vô số lần, đem bên người Mỹ tỳ cũng đưa cho hắn vài cái, làm hắn vui sướng mà hấp thụ nguyên âm, thẳng đến tất cả mọi người sản ngất xỉu đi mới thôi.